mau nhìn xem, người kia là ai? Có người kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người của ba thế lực lớn đang chờ đây lập tức chạy tới nhìn về phía bóng người máu chảy đầm đìa này. Người này thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt cháy đen, quần áo rách nát, còn muốn lôi thôi hơn cả một tên ăn mày. Tất cả mọi người híp mắt cẩn thận quan sát, người này là ai, tại sao biến thành bộ dáng như vậy? Bọn họ nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn ra người kia là ai. Phương Lâm, là Phương Lâm. Vẫn là Mạnh Triều Dương là người đầu tiên nhận ra, lập tức vui mừng bất ngờ kêu lên. Nghe vậy mọi người của Tử Hà Tông đều mừng rỡ như điên, lập tức nghênh đón gã. Lúc này thì đã cách 6 ngày, Phương Lâm mới đi ra. Mọi người của Tử Hà Tông là cao hứng tới hỏng người. Phương Lâm còn sống quả thực là một sự may mắn trong bất hạnh. Nghiêm Trạch lao ra khỏi đám người, một tay đỡ lấy Phương Lâm, nhét vài viên đan dược chữa thương vào trong miệng hắn. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt. Nghiêm Trạch tuổi tác đã cao, thiếu chút nữa thì nước mắt tuôn rơi. Tuy rằng Thanh Kiếm Tử không ra, thế nhưng đi ra một cái Phương Lâm coi như là cũng không tổn thất quá thảm trọng. Đám người Tử Hà Tông cũng rất kích động, nhất là những người may mắn còn sống sót đã khôi phục lại. Mỗi người đều kích động đến thiếu chút nữa thì khóc lớn lên. Bọn họ có thể sống sót đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, ở trên một góc độ rất lớn là bởi vì có sự tồn tại của Phương Lâm. Nếu không có Phương Lâm thì có thể phần lớn những người còn sống này đều đã sớm phải chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất. So với đám người Tử Hà Tông bên này hưng phấn thì ở bên phía Lý Gia và Hoàng Thất lại có vẻ hoàn toàn ảm đạm, không ít người đều cảm thấy tâm tình giảm sút. Phương Lâm đi ra nhưng Dương Phá Quân và Lý Thông Thiên đâu? Dương Hoàng Nghị giống như già đi 10 tuổi, thở dài một hơi, hắn đã không ôm hy vọng gì tiếp nhận sự thực là Dương Phá Quân đã chết. Và phần Lý Gia, Lý Trường Hải thì tức giận giơ chân nhấc tay, Phương Lâm đều có thể còn sống đi ra, vì sao Lý Thông Thiên của Lý Gia hắn lại chết ở trong đó? Hắn tất nhiên không biết, Lý Thông Thiên hoàn toàn chính là bị người ta giết, là người trong nhà giết chết. Phương Lâm, Thanh Kiếm Tử đâu? Hắn không phải là Đà Am? Nghiêm Trạch hỏi, tuy rằng trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng vẫn hy vọng có thể từ chỗ Phương Lâm mà nhận được một ít tin tức nào đó. Mọi người cũng yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn sang Phương Lâm, nhất là những đệ tử võ tông kia trong lòng đều là sốt ruột, sợ Phương Lâm nói ra mấy từ như chết hoặc đã chết. Phương Lâm lộ ra vài phần cười gượng, không cần lo lắng, Thanh Kiếm Tử hắn còn sống. Nghe vậy mọi người đều sửng sốt, lập tức mỗi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngay cả Nghiêm Trạch cũng có phần không để ý tới hình tượng mà cười to vài tiếng. Nói như vậy Thanh Kiếm Tử rất nhanh cũng sẽ đi ra. Lại có người hỏi, tuy rằng Phương Lâm nói Thanh Kiếm Tử còn sống, nhưng lúc này hắn còn chưa đi ra, thì nó không chừng là bị nhốt ở dưới hang động vô tận dưới lòng đất thì sao? Phương Lâm, người tử tử nói, Thanh Kiếm Tử có phải bị vùi thân ở bên dưới hay không? Nếu thực sự là thế thì Lão Phu sẽ phái người đi cứu hắn. Nghiêm Trạch trầm giọng hỏi Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu, sau đó nhìn về chỗ Hoàng Thất kêu lên. Bằng hữu Hoàng Thất, tứ hoàng tử của các ngươi cũng không chết, tất cả đều đang đi tới đây. Cái gì? Tứ hoàng tử không chết? Quá tốt rồi, thực sự là một tin cực tốt. Nhanh, đi xem thử. Đám người bên Hoàng Thất đều hết sức vui mừng và bất ngờ. Tuyên vương Dương Hoàng Nghị lập tức dẫn theo nhiều người Hoàng Thất đi tới. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn Phương Lâm. Lý Trường Hải ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng cũng mong đợi. Phương Lâm nếu như nói Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân còn chưa chết, vậy thì nói không chừng Lý Thông Thiên của gia tộc mình cũng còn sống thì sao? Dường như nhìn ra được Lý Trường Hải chờ mong cái gì, Lý U Băng ở một bên lặng lẽ nói. Lý Thông Thiên đã chết rồi, thi thể của hắn cũng bị tồn tại trong băng cung hút khô. Nghe vậy trên mặt Lý Trường Hải đang hiện ra vẻ chờ mong, không dễ dàng có được, thoáng cái đã biến mất sạch sẽ, thở dài một hơi. Phương Lâm lúc này bị mọi người vây quanh, cho dù trong lòng bọn họ sốt ruột nhưng cũng không ai dám thúc giục hắn. Dù sao bộ dạng của Phương Lâm bây giờ cũng là không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê. Phương Lâm ho khan hai tiếng, cố hết sức vỗ vào cái túi thú màu đen, dắt bên thắt lưng. Chỉ thấy hai đường ánh sáng lao ra, Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đã xuất hiện trên mặt đất. Chẳng qua bọn họ đều ở trong trạng thái hôn mê, trên mặt rõ ràng là có màu xanh đen. Bọn họ là bị yêu khí gây thương tích, chỉ có điều là hẳn không trở ngại lắm. Mau chóng giúp họ loại trừ yêu khí trong cơ thể là được, Phương Lâm nói. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị lập tức kiểm tra tình hình của hai người, quả nhiên giống như lời Phương Lâm nói, trong cơ thể này có không ít yêu khí đang tàn sát bừa bãi, thế nhưng tính mạng thì lại không có gì đáng ngại. Được được, quá tốt rồi. Phương Lâm, phần ân tình này Hoàng Thất ta ghi nhớ. Giọng điệu của Dương Hoàng Nghị run rẩy nói. Nói xong, Dương Hoàng Nghị và đám người hoàng thất liền vội vàng đưa Dương Phá Quân rời đi. Mà bên này thì Nghiêm Trạch cũng lập tức bắt đầu trừ bỏ yêu khí trong cơ thể Thanh Kiếm Tử. Có vị trưởng lão như hắn ra tay tất nhiên sẽ không tồn tại vấn đề gì. Phương Lâm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, không có người nào dám làm phiền tới hắn. Hơn nữa không ít người đều tự phải canh giữ ở bên hắn, hộ pháp cho hắn, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm sang bên phía Lý Gia. Trong chốc lát, Thanh Kiếm Tử liền tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn ra bốn phía chung quanh. Nhìn thấy mình không ngờ đã rời khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, hắn nhất thời kinh hãi một hồi. Chỉ có điều rất nhanh Thanh Kiếm Tử cũng biết rõ tình hình. Hắn biết là Phương Lâm đã đưa hắn và Dương Phá Quân ra ngoài, trong lòng cũng cảm kích không thôi. Người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất đều có tâm tình tốt, dù sao thiên tài của bọn họ vẫn đều còn sống đi ra, đồng thời là cũng không có gì trở ngại. Trái lại là Lý Gia, sắc mặt Lý Trường Hải khó coi giống như gan heo, giống như ăn phải con chuột chết. Lý Thông Thiên chết khiến Lý Trường Hải rất khó tiếp nhận. Lý Thông Thiên có thực lực không kém hơn so với đám người Thanh Kiếm Tử Dương Phá Quân, nhưng vì cái gì người ta có thể đi ra mà Lý Thông Thiên thì lại chết ở bên trong. Lý Trường Hải không nghĩ ra, càng nghĩ càng giận. Hành trình xuống hang động vô tận dưới lòng đất lần này, Lý Gia hắn tổn thất mất một Lý Thông Thiên. Tổn thất này thực sự quá lớn, quả thực có thể nói là thương gân động cốt cho thế hệ trẻ. Có trời mới biết trong tổ trạch của Lý Gia, các cao tầng Lý Gia sẽ phẫn nộ buồn bực thành ra thế nào. Hừ, chúng ta đi. Lý Trường Hải vung ống tay áo lên không có ý định chờ đợi thêm nữa. Ngay cả đám người Lý U Băng cũng nói là Lý Thông Thiên đã chết, vậy thì có chờ nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ngay lập tức phi thuyền của Lý Gia phóng lên cao trước lao thẳng vào đám mây, rồi rất nhanh cũng biến mất. Phi thuyền của Hoàng Thất và Tử Hà Tông cũng lần lượt bay lên theo, nhanh chóng quay về. Ba thế lực lớn đều đi, thì những người còn lại cũng giải tán, hang động vô tận dưới lòng đất, vốn náo nhiệt thì lại trở nên hoang tàn vắng vẻ. Trên phi thuyền của Tử Hà Tông, Phương Lâm ngồi xếp bằng, lặng lẽ chữa thương, trong lòng hắn còn đang hồi tưởng lại rất nhiều chuyện phát sinh ở trong hang động vô tận dưới lòng đất. Sư huynh, trưởng lão sai ta tới đưa đan dược cho huynh. Một thiếu niên rụt rè đi vào gian phòng của Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua nói, để ở chỗ đó là được. Vừa dứt lời thì Phương Lâm đột nhiên biến sắc, vì ở trước mắt hắn có một tia sáng sắc bén lao thẳng tới chỗ cổ của mình. Người thiếu niên kia đột nhiên ra tay, sắc mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, đâm thẳng vào cổ của Phương Lâm. Hắn muốn thừa dịp Phương Lâm trọng thương mà lấy tính mạng của Phương Lâm. Phương Lâm cũng giật mình kinh ngạc, hắn vạn lần không nghĩ tới ở trên phi thuyền này mà còn gặp phải ám toán. Chẳng qua Phương Lâm cũng không hề bị thương, thương thế trên người đều là do hắn ngụy trang mà ra. Người thiếu niên kia tự cho là đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ Phương Lâm phản ứng quá nhanh, nhận thấy được bất ổn lập tức làm ra phản ứng, ầm một tiếng. Phương Lâm một cước đạp ra khiến thiếu niên kia trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Đoạn đao gần như là lướt qua trên chóp mũi của Phương Lâm, chỉ cần thêm một chút là có thể đâm vào trước mặt hắn. Người thiếu niên thấy một đòn không thành công, sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên thân hình biến mất trong tầm mắt của Phương Lâm. Sao? Ánh mắt Phương Lâm chợt ngưng trọng, vỗ túi cửu cung lấy ra cây gậy xương lớn, vèo, tia sáng sắc bén lại hiện ra, người thiếu niên kia không ngờ đã xuất hiện phía sau của Phương Lâm, một đao đâm về phía giữa vùng thắt lưng của hắn. Tóc của Phương Lâm đều muốn dựng đứng lên, người thiếu niên này lại còn hiểu được bí thuật che giấu hành tung. Đoạn đao này tới quá nhanh và quá đột nhiên, Phương Lâm không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Trên mặt thiếu niên lộ vẻ dữ tợn đắc ý, giống như đã thấy được Phương Lâm chết thảm dưới một đao này của mình. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt thiếu niên nhất thời đại biến, đoạn đao này không ngờ lại keng một tiếng giống như đập vào trên đá tảng, căn bản không có đâm được vào bên trong. Phòng ngự lực của phá nhạc. Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, nhận được truyền thừa phá nhạc, đã nắm giữ lực phòng ngự khủng khiếp nổi danh của phá nhạc. Ở trong lúc nguy cấp, hắn đã sử dụng ra. Đoạn đao tuy rằng sắc bén nhưng dù sao cũng chỉ là sắt thường, muốn tổn thương được Phương Lâm lúc này có thể nói là như yêu thú hình người, vậy thì đơn giản chính là chuyện si tâm vọng tưởng. Phương Lâm bỗng nhiên hoàn hồn, gậy xương lớn trong tay hung hăng đập về phía người thiếu niên kia. Người thiếu niên cắn răng, thân hình giống như thỏ chạy, tránh né sang một bên, ngay sau đó lần nữa biến mất. Phương Lâm nhíu mày, cái chiêu thức ẩn nấp thân hình này cực kỳ khó chơi. Nhưng Phương Lâm cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp ứng phó. Trong giây lát hắn móc ra một cái bình ngọc rồi đập vỡ nó. Khói đen tràn ngập ra, trong chốc lát trong cả gian phòng đều tràn ngập khói đen. Bản thân Phương Lâm ở trong đó nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Còn người thiếu niên ẩn nấp trong bóng tối lại chịu không nổi muốn phá cửa sổ mà chạy đi. Chạy đi đâu? Phương Lâm hét lớn một tiếng, ở trong giây phút người thiếu niên kia phá cửa sổ nhảy ra ngoài, thì vô giới thạch trong tay hắn đồng thời cũng ném mạnh ra. Phụt! Vô giới thạch chính xác không sai lầm nện trên lưng người thiếu niên kia. Nhất thời thiếu niên kia ngay cả kêu lên một tiếng thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp bị nổ nát thành một đoàn xương máu, chết đến không thể chết thêm được nữa. Vô giới thạch dính đầy máu tươi trở lại trong tay của Phương Lâm. Lúc này bên trong gian phòng tràn ngập khói đen, Phương Lâm cũng mở cửa đi ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm Trạch cũng rất nhiều đệ tử Tử Hà Tông đều xuất hiện hỏi thăm. Phương Lâm vẻ mặt bình tĩnh. Có người muốn ám toán ta, nhưng đã bị ta giải quyết. Nghe vậy mọi người nhất thời kinh sợ, nhất là Nghiêm Trạch trên mặt đầy vẻ thâm trầm. Có biết là người nào không? Nghiêm Trạch hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Không rõ, nhưng người này có thể dịch dung đồng thời còn hiểu được bí thuật ẩn nấp thân hình. Cũng không biết trên phi thuyền của ta còn có đồng bọn nào khác của hắn hay không. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trên phi thuyền nhất thời trở nên nghiêm trọng, thậm chí là có không ít người nhìn sang người bên cạnh, trên mặt có nét nghi ngờ. Phương Lâm cũng đang lặng lẽ nhìn những người này, muốn xem thử trong số bọn họ có người nào dịch dung trà trộn vào hay không. Chỉ có điều là hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Nghiêm Trạch hít sâu một hơi mở miệng nói, tất cả mọi người đều tập trung đợi chỗ đầu thuyền, ai cũng không được phép rời đi. Ngay lập tức, tất cả đệ tử từ Hà Tông đều phải đi tới đầu thuyền, do Nghiêm Trạch tự mình thẩm vấn từng người, đảm bảo là trong mọi người không có người nào không rõ thân phận để trà trộn vào trong. Phương Lâm ở một bên lặng lẽ quan sát, hắn nghi ngờ thiếu niên kia có thể là sát thủ của ẩn sát đường phái tới, chỉ có điều là cũng không dám xác định, dù sao thì hắn cũng chưa từng kiểm tra thân phận của người đó. Nhưng thủ pháp hành sự như vậy quả thực vô cùng tương tự với ẩn sát đường. Phương Lâm nhíu mày, không ngờ là ẩn sát đường lại cố chấp với mình như thế, còn phái người xâm nhập vào trên phi thuyền, muốn nhân lúc mình thả lỏng, sơ suất để ám sát mình. May mà Phương Lâm hắn đủ cảnh giác, bằng không thật đúng là để cho ẩn sát đường tìm được cơ hội. Nghiêm Trạch thẩm vấn một lần lại không hỏi ra bất kỳ kết quả gì, trong mọi người hình như đã không có người nào khả nghi nữa. Nhưng dù vậy Nghiêm Trạch cũng không sơ suất, vấn đề cho tất cả mọi người lại ở trên boong thuyền, không cho phép bất kỳ kẻ nào rời khỏi tầm mắt của hắn, cho dù là Phương Lâm ở Thanh Kiếm Tử. Cũng quỳ quỳ củ củ phải đợi ở đầu thuyền. Về phần đám người, ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất xảy ra chuyện gì, Nghiêm Trạch tất nhiên cũng sẽ hỏi thăm, nhất là Phương Lâm bị hỏi càng nhiều. Phương Lâm tất nhiên là có thể nói ra được mọi chuyện nên nói, còn về những chuyện không nên nói thì hắn cũng không nói. Biết được bọn họ còn có thể từ băng cung sống sót đi ra, Nghiêm Trạch có vẻ rất giật mình, càng cẩn thận hỏi thăm xem bên trong băng cung có những gì. Dù sao thì đại danh băng cung đã lưu truyền rộng rãi, bởi vì đó là một mảnh tử địa. Ai tiến vào trong thì chắc chắn sẽ chết, bao nhiêu năm rồi không ai có thể còn sống đi ra. Nhưng lúc này đây đám người của ba thế lực lớn không ngờ sổng sọc lao vào băng cung mà thành công đi ra cả lũ, đây coi như một lần tiến triển cực lớn. Mặc dù không có được bảo bối gì nhưng tình hình trong băng cung coi như đã được thăm dò rõ ràng. Hóa ra trong băng cung này còn tồn tại một cường giả hấp thu khí huyết của người tiến vào, giống như Lý Thông Thiên chính là bị hút khô mà chết. Về phần những người khác vì sao có thể sống sót đi ra, bất luận là Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm hay những người còn sống khác đều biểu thị không biết lý do tại sao. Đương nhiên, Phương Lâm tự nhiên là biết nguyên nhân chân chính, chỉ có điều hắn không thể nói ra mà thôi. Phi thuyền một đường an ổn, trên đường cũng không có xuất hiện bất ngờ gì, bọn họ tất cả đều thuận lợi trở về Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân dẫn theo một đám cao tầng tự mình chào đón, thủ tọa hai tông cũng đều có mặt, nhất là Cổ Đào Phong, hắn nhất định phải tới, bởi vì trong số những người đi lần này còn có nhi tử Cổ Hàn Sơn của hắn. Bọn họ đã trở về. Trước cửa sơn môn Tử Hà Tông, một vị trưởng lão có thị lực tốt nhất lên tiếng. Cách đó không xa, phi thuyền ầm ầm lao tới, trên dưới Tử Hà Tông một mảnh vui mừng hoan hô. Hàn Lạc Vân tươi cười, hắn đã sớm liên lạc qua với Nghiêm Trạch, biết lần này là có không ít người còn sống sót cho nên tâm tình rất tốt. Khác với bọn họ thì Cổ Đạo Phong lại có chút lo lắng, không yên và bất an. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, mọi người đứng ở đầu thuyền đều nhảy xuống đất. Thanh Kiếm Tử Sư Huynh, Phương Lâm Sư Huynh, Mạnh Triều Dương, Vu Thu Phàm cũng còn sống sót. Lần này người còn sống sót nhiều hơn so với lần trước. Đám người Tử Hà Tông đều vui mừng không thôi tiến lên nghênh đón. Sau khi người cuối cùng nhảy xuống phi thuyền, Cổ Đạo Phong đột nhiên kêu to một tiếng rồi ngửa mặt ngã quỵ, trong miệng nôn ra một búng máu tươi. Cổ Đạo Phong không nhìn thấy bóng dáng Cổ Hàn Sơn, điều này nói lên điều gì? Nói rõ là Cổ Hàn Sơn không có khả năng ở trong hang động vô tận dưới lòng đất còn sống sót trở về. Cổ Đạo Phong làm sao có thể tiếp nhận được sự thật tàn khốc như vậy, nhất thời giận dữ nộ hỏa công tâm trực tiếp nôn ra máu mà ngất đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Lâm từ trên phi thuyền đi xuống, khóe miệng cong lên vẻ tươi cười, nhưng trong đôi mắt lại có một tầng bóng ma. Cổ Hàn Sơn này vừa chết, tuy rằng đối với Cổ Đạo Phong sẽ là một đả kích khổng lồ, nhưng rất có khả năng người này sẽ trở nên điên cuồng, liều lĩnh, thậm chí đổ lỗi cái chết của Cổ Hàn Sơn do Phương Lâm gây ra. Do đó sau này Phương Lâm phải đối mặt chỉ sợ sẽ là một Cổ Đạo Phong không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trả thù rửa hận. Đối với Phương Lâm mà nói, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tuy là được sướng khoái nhất thời, thế nhưng về sau phải tăng cường cảnh giác. Cổ Đạo Phong bị người nâng lên đỡ dậy đưa đi, chẳng qua không có bao nhiêu người đồng tình với hắn, chỉ có sư phụ của Cổ Đạo Phong, người được gọi là Kim Lão Nhân, là có chút oán độc liếc mắt nhìn Phương Lâm, rồi cũng lập tức phất tay áo rời đi. Tông chủ, Lão Phu may mắn không làm nhục sứ mạng đã đưa những đứa trẻ này trở về. Nghiêm Trạch tiến lên, ôm quyền nói với Hàn Lạc Vân, vẻ mặt vẫn có chút tự hào và cao hứng. Tuy rằng vẫn là có không ít người vĩnh viễn phải nằm lại trong hang động vô tận dưới lòng đất, nhưng tổng thể đây là một lần thăm dò thành công nhất. Chí ít thì Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm cùng mấy vị thiên tài khác đều bình yên vô sự trở về. Tỷ lệ thương vong xem như là một lần thấp nhất trong các lần thử trước tới nay. Trên mặt của Hàn Lạc Vân tươi cười gật đầu nhìn về phía đám người sau lưng của Nghiêm Trạch. Trở về là tốt rồi. Hàn Lạc Vân nói, mặc dù không nói nhiều nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự quan tâm vui mừng của hắn. Người nhà của những đệ tử đã hy sinh, Từ Hà Tông ta cũng vẫn sẽ chăm sóc, không để cho bọn họ thất vọng và đau khổ dưới cửu tuyền. Hàn Lạc Vân còn nói thêm. Những lời này càng làm cho những đệ tử trong hang động vô tận dưới lòng đất, vào sinh ra tử, nước mắt lưng tròng, trong lòng vừa kích động lại vừa thương cảm. Bọn họ còn sống sót trở về, thế nhưng những đồng môn chết ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất thì không về được, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, chỉ có thể vĩnh viễn chôn cất ở trong hang động tối tăm không ánh mặt trời đó mà thôi. Trong lòng Phương Lâm cũng không mấy bình tĩnh, bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này thực sự quá tàn khốc, muốn sống sót thực sự cũng quá khó khăn. Nếu như lần này trong đội ngũ Tử Hà Tông không phải là có hắn tồn tại, thì có thể phần lớn mọi người ở đây, mà có thể là tất cả phải chết ở trong băng cung rồi. Mặc dù là Phương Lâm cũng không cách nào dẫn theo tất cả mọi người đi ra, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bản thân mình cũng từng trải qua nhiều lần thử thách sinh tử mới miễn cưỡng nhặt về một cái tiểu mệnh. Đương nhiên, lợi ích cũng thu được rất nhiều. Hành trình này đi tới hang động vô tận dưới lòng đất tuy rằng nguy hiểm nặng nề, thiếu chút nữa thì bỏ mạng, nhưng thực lực Phương Lâm cũng tăng lên khá nhiều. Đồng thời mỗi người còn sống đi ra đều nhiều đều ít có thu hoạch, không có ai là tay không trở về. Phương Lâm, tốt lắm, không hổ danh là đệ tử của Lão Phu. Lúc này Tiền Thái Thượng lớn giọng đi tới hung hăng vỗ hai cái trên vai Phương Lâm, lực đạo rất nặng, cho dù là thực lực của Phương Lâm đã tăng nhiều thì cũng bị vỗ tới mức đau đớn. Phương Lâm nhà răng trợn mắt. Sư phụ, đệ tử ta mới từ trong đầm rồng hang hổ nhặt về một mạng, thiếu chút nữa đã bị sư phụ đập chết rồi. Tiền Thái Thượng vừa nghe được lời này lại hung hăng vỗ trên vai Phương Lâm thêm vài cái, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn. Tiểu tử tốt, không khiến cho hai sư phụ người mất mặt. Tiền Thái Thượng hung hăng tán dương. Hàn Lạc Vân cũng tỏ vẻ tán thưởng mở miệng nói. Phương Lâm, hành trình xuống hang động vô tận dưới lòng đất lần này vẫn tính là thuận lợi chứ? Nghe vậy thì trong lòng Phương Lâm thoáng động, Hàn Lạc Vân nói lời này sợ rằng là có ý ám chỉ khác. Ngay lập tức biểu tình của Phương Lâm nhất thời biến đổi, nhăn mặt nhíu mày nói. Một chút cũng không thuận lợi, đệ tử thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Nếu không phải là bất kỳ lúc nào cũng nhớ lời dạy dỗ của hai vị sư tôn, đệ tử sợ rằng sẽ không còn gặp được hai vị nữa. Nói xong Phương Lâm liền muốn xông qua ôm lấy Hàn Lạc Vân và gào khóc. Nào ngờ Hàn Hiểu Tinh thình lình từ phía sau người Hàn Lạc Vân đi ra, rất không thức thời đứng ở trước người của Hàn Lạc Vân. Hai tay Phương Lâm cứng ngắc ở giữa không trung lại, vẻ mặt kia khỏi phải nói là lúng túng tới mức nào. Nếu hắn cứ tiếp tục ôm tới không phải là ôm chầm lên người Hàn Hiểu Tinh sao, vậy mình chẳng phải sẽ hóa thành phi lễ Hàn Hiểu Tinh à? Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều mím môi nín cười, thậm chí là còn có người âm thầm chờ mong Phương Lâm sẽ trực tiếp ôm tới, vậy thì sẽ có trò hay để xem. Phương Lâm hơi sửng sốt, sau đó vô cùng không tình nguyện ôm trên người Tiền Thái Thượng. Đổ nhi ngoan. Tiền Thái Thượng cười ha hả một tiếng, nhưng lập tức phát hiện Phương Lâm vậy mà lau nước mắt nước mũi tèm lem lên trang phục của mình. Hắn thiếu chút nữa tức giận, một tay kéo Phương Lâm ra. Mọi người trở lại Tử Hà Tông, sau đó liền đi tới Tử Hà Đại Điện. Có Nghiêm Trạch dẫn đầu, mọi người kể lại lần lượt mọi chuyện xảy ra trong hang động vô tận dưới lòng đất. Về phần mọi người ở bên trong hang động này đều có thu hoạch, vốn là phải giao cho tông môn, nhưng Hàn Lạc Vân lại lên tiếng là bất kể ai nhận được thứ gì thì đều thuộc về người đó, không cần phải giao nộp. Mặc dù có người gắng hết sức phản đối, cho rằng đám người Phương Lâm ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất đoạt được mọi thứ đều phải nộp lên tông môn, thậm chí còn đưa ra ý kiến muốn kiểm tra túi cửu cung của từng người. Chẳng qua thái độ của Hàn Lạc Vân hết sức rõ ràng, đồng thời phần lớn các cao tầng tông môn ủng hộ hắn cũng trực tiếp áp đảo những người phản đối. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người gồm Phương Lâm ở trong đó đều mừng rỡ. Phương Lâm còn đang lo lắng, nếu như tông môn muốn kiểm tra túi cửu cung của mình, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Bên trong túi cửu cung này của mình chính là không có không ít thứ là không thể đưa ra ngoài ánh sáng. May là loại chuyện này cũng không có phát sinh, khiến Phương Lâm cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Thời điểm mọi người ở bên trong đại điện để kể lại tình hình bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, thì ở chân đen tông, Cổ Đạo Phong ngất đi, lúc này cũng đã tỉnh lại. Thế nhưng một khắc khi hắn tỉnh lại, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, khí tức cuồng bạo xé nát tất cả mọi thứ chung quanh. À, nhi tử của ta! Cổ Hàn Sơn khóc giống lên, trong lòng bi thương gần chết. Hắn không có cách nào tiếp nhận được sự thật này. Lúc trước hắn đoán là ai cũng có thể chết, duy nhất chỉ có nhi tử của hắn Cổ Hàn Sơn là sẽ không chết được. Nhưng ai mà biết hiện thực lại tàn khốc như vậy, nhiều người như vậy trở về, thế nhưng Cổ Hàn Sơn như thế nào lại không về nữa? Cổ Đạo Phong chỉ có một nhi tử như vậy, đổ xuống trên người hắn rất nhiều tâm huyết, cực kỳ thương yêu. Vì nhi tử này hắn mới có thể đi chèn ép tất cả các khả năng, uy hiếp được tới vị trí thiên tài của Cổ Hàn Sơn ở Đan Tông, chính là muốn che chở cho Cổ Hàn Sơn, lót đường cho tương lai của hắn. Nhưng tất cả những điều này vào ngày hôm nay đều đã bị hủy hoại. Cổ Hàn Sơn chết, Cổ Đạo Phong hắn ngoại trừ đau buồn vô tận ra, còn có oán độc và hận ý thật sâu. Giống như Phương Lâm suy đoán không sai, Cổ Đạo Phong thực sự điên cuồng, không chỉ có đổ tất cả mọi chuyện lên trên người Phương Lâm, thậm chí ngay cả toàn bộ Tử Hà Tông hắn cũng hận. Nhi tử của ta, chả nhất định phải báo thù cho con, cho dù phải bù vào cả cái mạng này của ta, ta cũng không tiếc. Cổ Đạo Phong quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn và đáng sợ. Chỉ thấy hai tay hắn run rẩy, từ trong người lấy ra một khối ngọc giản đưa tin, rồi quay vào đó nói nhỏ vài câu, sau đó lại cất ngọc giản đi, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh một cách quỷ dị. Hắn bình tĩnh thật giống như là tất cả mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Toàn bộ hành trình hang động vô tận dưới lòng đất tác động tới cản quốc cuối cùng cũng đã kết thúc. Ba thế lực lớn đều có thu hoạch, nhưng lý ra so với hai thế lực lớn khác thì có vẻ thê thảm thiết hơn. Dù sao hai nhà khác tiền tài cao cấp nhất đều sống sót đi ra, nhưng lý ra lại tổn thất mất một Lý Thông Thiên. Cao tầng lý ra biết được tin tức Lý Thông Thiên bỏ mạng, ngay từ lúc đầu còn chưa tin, nhưng đợi đến khi đám người Lý U Băng chính miệng nói cho bọn họ biết, những cao tầng lý ra này mới tin tưởng. Cảnh tuống lúc đó có người nói thực sự có thể dùng nổi trận lôi đình để hình dung, mấy trường bối của lý ra đã đập nát cả chiếc bàn họp ở trước người, mà gia gia của Lý Thông Thiên, một vị trưởng bối đức cao vọng trọng của Lý gia thì lập tức hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thì chết đi vì tức. Lý Thông Thiên chết đối với Lý gia mà nói thực là đả kích quá lớn, dù sao Lý Thông Thiên được tính là nhân vật số 1 số 2 trong thế hệ trẻ tuổi Lý gia, căn bản không phải sử dụng tài nguyên mà có thể đào tạo ra được. Đó thực sự là một nhân vật thiên tài chân chính, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như thiên tài đứng đầu của Hoàng Thất và Tử Hà Tông cùng chết trong hang động vô tận dưới lòng đất, vậy thì trong lòng cao tầng Lý Gia còn có thể dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhưng thiên tài đứng đầu của Tử Hà Tông và Hoàng Thất đều vẫn còn sống sót, còn Lý Gia ngươi lại chết đi một Lý Thông Thiên. Cứ như vậy thì trong lòng cao tầng Lý Gia vô cùng khó chịu. Chỉ có điều bỏ qua việc Lý Thông Thiên chết thì trên thực tế tiến trình của Lý Gia trong hang động vô tận dưới lòng đất lần này thu hoạch vẫn thực sự là không tệ. Mỗi người sống sót trở về đều trên người mang theo rất nhiều linh dược. Lý U Băng còn nhặt được một thanh binh khí thượng cổ, mặc dù có chút sứt mẻ nhưng vẫn là có giá trị không cách nào đánh giá được. Mà Lý U Băng cũng bởi vì dẫn theo đám người Lý Gia đi khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, bởi vậy mà nhận được sự coi trọng của cao tầng Lý Gia, xem nàng là người được đề cử bồi dưỡng tiếp nhận vị trí gia chủ Lý Gia đời tiếp theo, địa vị thoáng cái đã tăng lên rất nhiều. Tuy rằng trước đây Lý U Băng ở Lý Gia cũng rất có địa vị, nhưng là không có được sự đề cử bồi dưỡng để làm gia chủ tương lai. Bây giờ Lý Thông Thiên vừa chết, Lý U Băng cũng thuận lợi nhận được tất cả đãi ngộ mà Lý Thông Thiên được hưởng ở Lý Gia trước đó. Mà thực sự là Lý Gia vẫn còn may mắn chán khi mà lúc tiến vào cái địa vạn thú, Phương Lâm đã bất ngờ cho Lý U Băng uống giải độc. Chứ nếu không thì rất có thể là ngay cả hai thiên tài tuyệt thế của Lý Gia chẳng ai còn sống sót đi ra. Đây là Phương Lâm cho Lý U Băng một cái nhân tình, cũng là để nàng quản lại mồm miệng của đám con cháu Lý Gia, không nói ra những chuyện không nên nói. lại nói tới chỗ hoàng thất, sau khi Dương Phá Quân phục mệnh của hoàng đế Đại Càn, Đại Càn hoàng đế cảm ơn Phương Lâm đã cứu Dương Phá Quân một mạng, cố ý phái người đưa tới một viên cổ ngọc làm lễ cảm ơn cho Phương Lâm. Phương Lâm tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận, dù sao cũng là người ta cố ý đưa tới, nếu như không nhận đây chẳng khác nào không nể mặt hoàng đế hay sao. Lần này hoàng thất Đại Càn tổn thất không lớn, chỉ chết một ít nhân vật không quan trọng. Hai người Dương Phá Quân, Dương Thanh Giao đều bình an trở về, đồng thời mang theo một đống lớn nhân sâm cùng với rất nhiều thi thể và xương cốt của yêu thú, thu hoạch xem như khá là phong phú. Hơn nữa trải qua hành trình ở hang động vô tận dưới lòng đất lần này, Dương Phá Quân cũng có tư cách tham dự việc cạnh tranh vị trí thái tử, mặc dù việc này có tác dụng vô cùng nhỏ. Trước lúc đó, thân phận của Dương Phá Quân chỉ là tứ hoàng tử của Đại Càn Quốc, mà nay vị Đại Càn hoàng đế đang tuổi tráng niên, bởi vậy còn chưa có lập ra thái tử, nhưng cũng đã bắt đầu có sự chuẩn bị. Chỉ có hoàng tử thu được tư cách cạnh tranh thì mới có thể tiến hành cạnh tranh vị trí thái tử, bằng không thì người cũng chỉ là một hoàng tử bình thường, ngay cả cơ hội để đi tranh một chuyến cũng không có. Lấy thực lực của Dương Phá Quân ở trong triều đình thì cũng có không ít người ủng hộ. Vị trí thái tử này hắn thực sự là có lực để đi cạnh tranh một lần. Về phần Tử Hà Tông thì sau khi đám người Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm trở về, ngược lại có vẻ bình yên một cách bất ngờ. Chỉ có điều là tất cả mọi người may mắn sống sót trở về, tất nhiên nhận được nhiều phần thưởng. Ngoài trừ điều đó ra thì cũng không có gì. Phương Lâm trở lại chỗ ở của mình, nơi đó đã được xây dựng thêm nhiều lần. Từ lúc mới bắt đầu chỉ là một tiểu viện nhỏ, bây giờ gần như đã thành một cái trạch viện. Các loại thảo dược bên trong mọc lên vô cùng tươi tốt. Chỉ có điều vì nơi đó quá rộng nên nó có vẻ hơi trống trải. Khi Phương Lâm bước vào sân, hắn theo bản năng cho rằng sẽ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người xuất hiện trong tiểu viện. Thế nhưng một khắc sau Phương Lâm liền nhớ tới nha đầu kia đã đi mất rồi. Nằm ở trên chiếc ghế tre, Phương Lâm lúc này mới có một loại cảm giác hoàn toàn buông lỏng. Hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, từ đầu đến chân đều hoàn toàn không muốn động đậy, chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, sau đó là ăn một bữa cơm no đủ. Thế nhưng cho dù là ở chỗ này, Phương Lâm trước sau vẫn còn có một tia cảnh giác. Sát thủ của Ẩn Sát Đường xuất hiện, khiến cho Phương Lâm hiểu rõ, sợ rằng mình có ở chỗ nào cũng sẽ không tuyệt đối an toàn được. Nhất là trong lúc mà Cổ Hàn Sơn ở dưới hang động vô tận dưới lòng đất, lại cùng với người của Ẩn Sát Đường có sự cấu kết với nhau. Như vậy mà xem thì chỉ sợ Cổ Đạo Phong cũng có khả năng liên thủ cùng với người Ẩn Sát Đường. Nói chung, kẻ địch ở trong chỗ tối, Phương Lâm hắn ở ngoài sáng, cẩn thận đề phòng bao giờ cũng là không sai. Ngay lập tức Phương Lâm đẩy tinh thần lên muốn kiểm tra một chút thu hoạch của hành trình lần này. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là luyện hóa được tinh huyết bất diệt, mặt khác hắn còn chiếm được một thanh trường kiếm huyết sắc tràn ngập vẻ bất phàm. Thế nhưng những điều này cũng không quan trọng. Chỉ thấy Phương Lâm vỗ túi cửu cung, một thi thể khô quắt đã xuất hiện trên mặt đất, đó chính là thi thể yêu thánh khô quắt. Ở chỗ nguyên địa vạn thú trước khi gặp phải pháp trận màu vàng hủy diệt, Phương Lâm có thể nói là liều mạng thu trường kiếm huyết sắc và bộ thi thể già nua khô quắt này vào trong túi, sau đó lấy ra một món bảo vật mà Tiền Thái Thượng đã âm thầm giao cho hắn trước khi đi mới có thể bảo vệ được một mạng. Chẳng qua ở dưới ánh sáng màu vàng khủng khiếp của pháp trận thì bảo vật kia của Phương Lâm cũng hoàn toàn bị hủy, không cách nào sử dụng được nữa. Đương nhiên tất cả những điều này đều rất đáng giá, bởi vì bộ thi thể yêu thánh khô quắt này đã bị Phương Lâm tha trở về. Phương Lâm nhìn bộ thi thể khô quắt này trên mặt có nụ cười sáng lạn. Tuy rằng hắn tạm thời còn chưa nghĩ đến chỗ có lợi gì ở đây, nhưng dù sao đây cũng là thi thể của yêu thánh. Sau này nếu như gặp phải yêu thú lợi hại gì mà không cách nào đối phó được, thì cứ trực tiếp vác cái thi thể giả nua khô quắt này ra, nhất định có thể khiến cho những yêu thú đó khiếp sợ đến vãi cả da quần. Nhưng Phương Lâm vẫn còn có chút lo lắng, các loại dấu hiệu cho thấy thi thể giả nua khô quắt này sợ rằng còn chưa chết hẳn, đang ở trong tình trạng ngắc ngoải mà thôi. Có thể trong cơ thể còn có một tia sức sống tồn tại, chỉ có điều là rất khó có thể phát hiện ra. Nếu không thì pháp trận màu vàng kia cũng sẽ không bị phát động như vậy. Mang theo bộ thi thể khô quắt này bên cạnh thì khó đảm bảo một ngày kia cái thi thể già khô này sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Phương Lâm suy nghĩ một lát, vì lý do an toàn vẫn phải làm ra một chút biện pháp đề phòng mới được. Thế nhưng là phải làm các biện pháp gì đây? Phương Lâm móc ra một thanh kiếm, quay về phía đầu của bộ thi thể khô quắt kia hung hăng đâm xuống một kiếm. Kết quả là kiếm gãy đoạn mà thi thể khô quắt già nua kia lại hoàn toàn không tổn hao gì. Phương Lâm thở dài một tiếng, ném đoạn kiếm gãy sang một bên, móc ra đỉnh cực hải. Cái đỉnh lớn màu xanh lam xuất hiện mang theo khí tức dâng trào như biển rộng. Đây chính là Dược đỉnh nhận được ở trong động cổ của Đan Lâm Thạch Bia, Phương Lâm đã từng sử dụng nó để luyện đan. Thế nhưng lần này Phương Lâm chuẩn bị sử dụng nó tới để trấn áp cỗ thi thể giả nua khô quắt này. Lấy lực lượng của đỉnh cực hài tới trấn áp thi thể giả nua khô quắt này mới có thể khiến cho Phương Lâm yên tâm hơn không ít. Ngay lập tức Phương Lâm lại ném thi thể khô quắt giả nua kia vào trong đỉnh lớn, rồi đậy nắp lại thu vào bên trong túi cửu cung. Về phần luyện đan sau này, Phương Lâm còn có một cái hỏa huyền đỉnh, phẩm chất hoàn toàn không yếu hơn đỉnh cực hải. Đồng thời mà so sánh thì Phương Lâm càng thích sử dụng hỏa huyền đỉnh tới để luyện đan hơn. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất thứ kia. Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm, bỗng nhiên vỗ túi cửu cung, lập tức thấy một cây nhân sâm mọc chân và ngũ quan nhảy tọt ra ngoài. Đồng thời vừa xuất hiện, nó đã điên cuồng chạy trốn ra phía ngoài tiểu viện. Chạy đi đâu? Phương Lâm hét lớn một tiếng, bước chân khẽ trượt, dễ dàng đuổi kịp nó, một tay chộp lấy củ nhân sâm lớn này. Buông bản đại gia ra, người nếu như dám động đến ta, người sẽ gặp phải báo ứng. Trong miệng của nhân sâm lớn hùng hùng hổ hổ, đôi mắt đáng khinh bỉ thì lại liếc tới liếc lui. Phương Lâm mỉm cười, hai tay lập đức nắm lấy hai cái chân của nhân sâm này mà kéo lên. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bản đại gia cảnh cáo ngươi không nên làm loạn. Nhân sâm ngàn năm nhất thời luống cuống, nhà răng trợn mắt kêu loạn lên. Phương Lâm cười hì hì, trong giây lát hai tay dùng lực, nhất thời chỉ nghe nhân sâm ngàn năm phát ra những tiếng hét thảm giống như con heo bị chọc tiết. Đừng kéo nữa, đừng kéo, chân của ta sắp gãy rồi. Ai ui, đau chết bản đại gia. Nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết trong nháy mắt, mắt cũng trợn ngược lên. Chẳng qua Phương Lâm kéo hồi lâu thì hai cái chân của nhân sâm ngàn năm này cũng không hề bị hắn kéo gãy. Điều này làm cho Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù mình cũng không có sử dụng lực lượng quá sức, nhưng nhân sâm này cũng là đặc biệt cứng rắn, giống như một miếng da trâu cũ vậy, vừa già lại còn vừa dai, vừa cứng. Phương Lâm buông chân của nó ra, lại nắm thân thể nó, sau đó xoay tròn đập xuống trên mặt đất. Người là đồ khốn kiếp đáng chết. Người nhất định sẽ gặp báo ứng, người sẽ gặp phải trời phạt, người sẽ chết không có chỗ chôn thân. Ta cho người biết, hành động này của ngươi là rất nguy hiểm, chọc cho bản đại gia tức giận lên thì ta chôn sống ngươi. Khốn kiếp, đừng có đập nữa, đầu ta cũng sắp phải tách đôi ra rồi. Phương Lâm đập một lúc lâu, nhân sâm này không ngờ vẫn còn cằn nhằn mắng mỏ không ngừng. Nhưng đập lâu như thế, nhân sâm ngàn năm này, ngay cả một chút xíu vỏ cũng không bị chảy. Thế vậy Phương Lâm xem như đã hiểu rõ, nhân sâm ngàn năm này không tầm thường chút nào, sợ rằng nó sẽ không dễ dàng bị mình đập hỏng như vậy. Người rốt cuộc là nhân sâm hay tảng đá vậy, tại sao cứng như thế hả? Phương Lâm bỏ nó vào trong lòng bàn tay hiếu kỳ quan sát. Nhân sâm ngàn năm trợn mắt, người mới là tảng đá, cả nhà ngươi đều là tảng đá. Bản đại gia chính là nhân sâm đó, tiểu tử ngươi có biết hay không? Ta thấy cái đổ dế chũi như ngươi cũng không biết được đâu. Phương Lâm cười nói, ngươi không phải là một gốc thi nhân sâm hấp thu thi khí sao? Nhân sâm ngàn năm hừ một tiếng, vẻ mặt xem thường. Ngươi thì biết cái gì? Trước khi bản đại gia hấp thu thi khí thì cũng là nhân sâm. Hơn nữa bản đại gia sống hơn 1000 năm, theo bối phận thì tiểu hài tử xấu xa nhà ngươi phải gọi bản đại gia là tổ tông. Phương Lâm thật vui vẻ, nhân sâm ngàn năm này chán sống rồi sao? Lại còn dám chiếm tiện nghi của mình. Ngay lập tức Phương Lâm cũng không khách khí, trên tay trái xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam, chính là hồn mạng đan hỏa. Phương Lâm liền tóm lấy chân của nhân sâm ngàn năm, chậm rãi đưa gần về phía ngọn lửa kia. Này này này, đừng có như vậy, có chuyện gì thì từ từ thương lượng không được sao? Nhân sâm ngàn năm hình như cực kỳ sợ lửa, vừa thấy được hồn mạng đan hỏa trong tay Phương Lâm, nhất thời hắn liền ủ rũ đi. Phương Lâm cũng không nói lời nào, nhưng chính là chậm rãi cầm lấy nó, đưa về phía ngọn lửa màu xanh lam kia. Trên mặt của nhân sâm ngàn năm này nhất thời lộ ra biểu tình hoảng sợ, nó liều mạng giãy giụa, đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ tuôn ra, không ngờ lại vùng thoát khỏi tay của Phương Lâm, rơi xuống đất rồi lạch bạch nhanh chân bỏ chạy. Chẳng qua còn chưa đi được quá xa, nhân sâm ngàn năm đã kinh ngạc kêu lên, nó bị một lực mạnh mẽ trực tiếp hút trở lại. Chỉ thấy trong tay Phương Lâm có cầm một cái hồ lô tinh xảo mà nhỏ nhắn, đưa về phía nhân sâm ngàn năm, lực hút này chính là từ bên trong của hồ lô đột nhiên tuôn ra. Hô! Không cần, nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng bị hút vào trong hồ lô. Một tay Phương Lâm bịt lấy hồ lô kia, trên mặt đặc biệt vui vẻ. Băng đế hiếu kính mình một cái hồ lô càn khôn này, xem ra hôm nay thực sự đã hữu dụng. Cái củ cải già nhà ngươi, thực sự là quá ẩm mỹ, ta thấy luyện hóa ngươi luôn là tốt, đỡ phải khiến ta phiền lòng rứt đầu. Phương Lâm nói với nhân sâm ngàn năm bên trong cái hồ lô càn khôn. Bên trong hồ lô càn khôn có trận pháp cực kỳ lợi hại, có thể hút sinh linh vào bên trong hồ lô, rồi luyện hóa thành nước mủ, cực kỳ khủng khiếp. Trên cơ bản chỉ cần bị hít vào thì sẽ không có đường sống. Ta sai, ta thực sự sai rồi, mau thả ta ra đi, ta sẽ không nói vậy nữa. Thiếu niên, ta thấy ngươi xương cốt kỳ lạ, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ chuyển cho ngươi một môn tuyệt thế thần công. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ thu ngươi làm thiếp đệ. Phương Lâm dù sao cũng không thật sự muốn luyện hóa nhân sâm ngàn năm này. Nó động một hồi lại thả nó ra. Cho dù là như vậy, nhân sâm ngàn năm này cũng bị dọa cho quá sức, không còn dám hổ ngôn loạn ngữ giống như trước nữa. Ngươi nói xem, sớm đàng hoàng như vậy có phải tốt rồi hay không? Cũng không cần phải chịu khổ như vậy, Phương Lâm cười híp mắt nói. Thế nhưng vẻ mặt của hắn lại hoàn toàn vô hại. Nhân sâm ngàn năm biểu lộ ra biểu tình ủy khuất khỏi phải nói là đến mức nào. Mình dù gì cũng là một gốc nhân sâm ngàn năm, tại sao lại gặp phải một tiểu tử đáng ghét như thế? Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm? Phương Lâm mở miệng hỏi. Nhân sâm ngàn năm ấp úng cả nửa ngày không có trả lời. Phương Lâm cũng không khách khí, trực tiếp móc hồ lô càn khôn ra, làm ra vẻ lại muốn thu nó vào. Đừng lấy hồ lô ra, ta cho ngươi biết ta đã sống 3.000 năm. Nhân sâm ngàn năm liền vội vàng nói, nó thực sự sợ cái hồ lô càn khôn kia. Nghe vậy trong lòng Phương Lâm âm thầm kinh ngạc, hóa ra đây là một gốc cây thi nhân sâm 3.000 năm, thảo nào nó lại bất thường như vậy. Nhân sâm mỗi lần tăng thêm 1.000 năm thì đó chính là biến hóa long trời lở đất, giá trị cũng sẽ nâng cao lên rất nhiều lần. Ví dụ như một gốc cây nhân sâm 2.000 năm và một gốc nhân sâm 1.000 năm, giá trị trong đó chênh lệch cũng phải ít nhất là gấp mười mấy lần. Vì sao ngươi lại có thể hấp thu thi khí? Phương Lâm lại hỏi. Vấn đề này khiến cho nó gặp khó khăn. Ở nơi nào đó, vò đầu quất tai suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng. Bản đại gia cũng không nhớ rõ. Dường như khi sinh ra linh trí thì bản đại gia đã có thể hấp thu thi khí rồi. Phương Lâm trừng mắt nhìn nó. Đừng có mà luôn mồm bản đại gia, ngươi là đại gia của ai hả? Trên mặt nhân sâm ngàn năm lộ vẻ lúng túng gãi đầu, rồi lộn tóc của mình liền nói. Thói quen thôi. Phương Lâm suy nghĩ một lát lại hỏi, ngươi cũng biết lai lịch của thi thể khô quắt giả nua kia sao? Nhân sâm ngàn năm nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta cũng không biết lão cá mắm đó là ai, chỉ biết hắn là một nhân vật rất lợi hại. Có một lần ta còn nhìn thấy hắn ngồi dậy, thiếu chút nữa đã bị dọa cho bản đại gia sợ gần chết. Phương Lâm nhíu mày, chỉ có điều cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này. Nhân sâm ngàn năm vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vẻ mặt của Phương Lâm. Vậy ta có thể đưa ra một vấn đề nho nhỏ không? Nhân sâm ngàn năm bỗng nhiên mở miệng. Phương Lâm cười nói, đương nhiên có thể. Vẻ mặt của nhân sâm ngàn năm khẩn cầu, có thể thả ta ra hay không? Phương Lâm cười híp mắt, không được. Nhân sâm ngàn năm tuyệt vọng, Phương Lâm thực sự hoàn toàn không giống như nó dự định, chỉ có điều nó tạm thời là Phương Lâm cũng không biết nên xử trí nhân sâm ngàn năm này như thế nào. Dù sao thì nó có một thân thi khí, căn bản ăn thì ăn không được, mà cầm tới luyện đan thì cũng không thực hiện được. Ngược lại, thi nhân sâm ngàn năm này nhân lúc Phương Lâm không chú ý, không ngờ lại chạy đi gặm dược liệu đang trầm trong vườn thuốc. Chỉ một lúc như vậy thì một mảng lớn dược liệu đều bị nó gặm sạch. Phương Lâm tức giận đến mức đập nó ở trên mặt đất phải nửa canh giờ. Phương Lâm, ngươi đang làm cái gì vậy? Khi Phương Lâm đang ngoan độc hành hạ thi nhân sâm trên mặt đất, Hàn Ngâm Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phương Lâm và nhân sâm ngàn năm ở trong viện này. Hàn Ngâm Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Lâm, nhất là một gốc nhân sâm cổ quái lại mọc ra hai chân và có ngũ quan nằm trong tay Phương Lâm. Nó còn đang phát ra những tiếng kêu thê thảm thiết giống như một con lợn vừa mới bị chọc tiết vậy. Hai người và một nhân sâm đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều sửng sốt đều hồi lâu, không nói ra lời. Vẫn là Phương Lâm phản ứng tương đối nhanh hơn một chút, lập tức nhét nhân sâm ngàn năm ở trong tay vào dưới mông, rồi vẻ mặt lúng túng nói chuyện với Hàn Ngâm Nguyệt. Sao đại tiểu thư lại tới đây? Khốn kiếp, người dám ngồi trên người của bản đại gia, ta đá chết ngươi, đá chết ngươi. Nhân sâm ngàn năm bị Phương Lâm đặt ở dưới mông ngồi lên phát ra từng tiếng gườm căm phẫn, hai chân không ngừng co đạp. Vẻ mặt Hàn Ngâm Nguyệt cổ quái, nhìn Phương Lâm và nhân sâm ở dưới mông hắn không kìm được hỏi, đây là vật gì vậy? Nhân sâm ngàn năm kêu to, bản đại gia chính là nhân sâm ngàn năm, tiểu nữ hải, ngươi biết nhân sâm là gì hay không? Im mồm, Phương Lâm hung hăng vỗ cho nó một cái. Phương Lâm, đây là thứ ngươi lấy từ hang động vô tận dưới lòng đất về hay sao? Hàn Ngâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Phương Lâm bất đắc dĩ bây giờ cũng đã bị nhìn thấy rồi, hắn chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười. Nói thực sự là nhân sâm ngàn năm sao? Tại sao lại không đứng đắn như vậy chứ? Phương Lâm gãi đầu một cái. Ta cũng cảm thấy nó vừa nhìn không phải là nhân sâm gì hết. Lời này có thể chọc giận nhân sâm ngàn năng. Nó liên tục mắng to. Ngươi mới không đứng đắn, cả nhà cả họ nhà ngươi không nghiêm túc. Phương Lâm cảm giác có chút đau răng. Khuyết điểm miệng thối của nhân sâm ngàn năm này thực đúng là không đổi được. Ta thu nó lại, nó chỉ nói hiêu nói vượn thôi. Phương Lâm vội vàng thu nhân sâm ngàn năm vào trong túi cửu cung, nhất thời cảm giấy cả thế giới đều yên bình. Phương Lâm mời Hàn Ngâm Nguyệt vào ngồi bên cái bàn đá, còn tự mình động thủ pha một bình trà thuốc. Hàn Ngâm Nguyệt không có quanh co, lòng vòng mà nói thẳng. Phương Lâm, cảnh giới ngươi bây giờ chắc là đã đạt được địa nguyên ngũ trọng chứ? Nghe vậy Phương Lâm cũng không giấu giếm gật đầu. Hiện tại ta ở địa nguyên thất trọng. Vừa nghe hắn là địa nguyên thất trọng, trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí cảm thấy có chút khó có thể tin được. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thời gian một năm còn chưa tới, Phương Lâm tự nhiên đã là từ địa nguyên nhị trọng một đường hát vang lên tới địa nguyên thất trọng. Tốc độ tăng lên này cũng không khỏi là quá nhanh đi. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng không thể tu luyện, nhưng nàng cũng biết rất rõ ràng, võ giả bình thường muốn từ địa nguyên nhị trọng thăng lên địa nguyên ngũ trọng, thiên phú tương đối khá thì cũng có thể cần thời gian từ 3 tới 4 năm. Nhưng Phương Lâm này lại chỉ cần chưa tới một năm đã đi tới một bước này, thậm chí xa hơn. Hàn Ngâm Nguyệt ngoài trừ chấn động kinh ngạc thì trong lòng cũng âm thầm xúc động. Xem ra Phương Lâm này ở trong hang động vô tận dưới lòng đất chắc hẳn đã nhận được cơ duyên không nhỏ, bằng không hắn cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy được. Chỉ có điều đồng thời trong lòng Hàn Ngâm Nguyệt cũng cảm thấy vui mừng bất ngờ. Phương Lâm đã đạt tới địa nguyên thất trọng, dựa theo những lời Phương Lâm nói trước đây, hắn chắc hẳn là có thể giúp Hàn Hiểu Tinh trị mắt. Từ lúc Hàn Ngâm Nguyệt hỏi thăm cảnh giới của mình thì Phương Lâm đã hiểu rõ dụng ý của nàng, càng là trực tiếp nói. Mắt của nhị tiểu thư ta bây giờ quả thật nắm chắc có thể động thủ, chỉ có điều cần tới một vài thứ cần thiết, mong đại tiểu thư chuẩn bị cho tốt. Trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vài phần kích động. Ngươi cần gì ta sẽ mau chóng chuẩn bị. Phương Lâm gật đầu, lập tức móc ra giấy bút viết một hồi, phần lớn đều là những dược liệu và một ít đồ vật linh tinh khác. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn những thứ viết ở trên, thật may cũng không tính là quá hiếm. Một tử hà tông lớn như vậy hoàn toàn có thể thuận lợi chuẩn bị đủ. Càn khôn chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hết thì liền có thể bắt đầu. Đáng là cứ bị gò vấp ấy nhở? Phương Lâm nói. Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại buồn rầu, bộ dáng có phần muốn nói lại thôi. Phương Lâm liền hỏi. Đại tiểu thư còn có nghi ngờ gì sao? Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng. Chỉ là không biết cần phải trị liệu bao lâu, mắt của Hiểu Tinh mới có thể thấy được. Phương Lâm nhíu mày. Loại chuyện điều trị mắt này căn bản thì không sốt ruột được, hơn nữa còn phải xem tình hình bản thân của nhị tiểu thư thế nào. Chậm thì 3 năm, nhanh thì nửa năm, mà 1 năm cũng có khả năng. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy trên mặt càng thêm rầu rĩ. Người vẫn có chỗ không biết, 5 tháng sau Hiểu Tinh muốn đi tham gia cuộc thi đấu ở 3 nước. Nếu như khi đó ánh mắt của nàng không được chữa trị tốt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thực lực. Thi đấu 3 nước ư? Phương Lâm nghi ngờ, hắn thực sự không biết là còn có loại chuyện này. Ngay lập tức Hàn Ngâm Nguyệt liền giải thích cho Phương Lâm nghe thế nào là thi đấu của 3 nước. Hóa ra 9 nước chia ra làm 3 cấp bậc thượng trung hạ, Càn Quốc ở vào trong 3 nước hạ đẳng, 2 nước khác theo thứ tự là Mạnh Quốc và Vân Quốc, thực lực của 3 nước này chênh lệch không nhiều, thế nhưng ở trong Cửu Quốc thì vẫn chỉ được xem là 3 nước yếu nhất mà thôi. Nhưng mặc dù ở trong hàng ngũ yếu nhất thì 3 nước Càn Mạnh Vân vẫn luôn lôi kéo danh xưng của nhau ra. Cứ cách 4 năm một lần sẽ tiến hành thi đấu để tới phân ra trong 3 nước này ai mạnh ai yếu. Nội dung của thi đấu này chính là 3 nước mỗi người phái ra 3 thiên tài trẻ tuổi không quá 30 tuổi để tiến hành tranh đấu với nhau. Hơn nữa mỗi lần thi đấu 3 nước đều sẽ vẽ ra một mảnh quốc thổ nho nhỏ của mình. Thiên tài quốc gia nào ở trong thi đấu 3 nước có thể lực ép 2 nước khác thì có thể vì quốc gia của mình tranh thổ được một phần quốc thổ. Đồng thời thi đấu 3 nước liên quan tới tôn nghiêm của 3 nước, ai cũng không cam lòng tụt lại phía sau người khác. Bởi vậy mỗi lần thi đấu 3 nước đều rất nóng nảy và kịch liệt, mỗi quốc gia đều sẽ phái ra thiên tài lợi hại nhất trong nước mình ra để chiến đấu. Trong cuộc thi đấu 4 năm về trước, Càn Quốc chỉ thắng Mạnh Quốc rồi bại bởi Vân Quốc, bởi vì Càn Quốc và Mạnh Quốc có một mảnh quốc thổ nhỏ đã trở thành địa phương của Vân Cốt. Mà năm nay cuộc thi đấu 3 nước lại lần nữa được triển khai. Bất luận là một quốc gia nào cũng đều xoa tay chuẩn bị một hồi. Càn Quốc cũng không ngoại lệ, từ hồi đầu năm thì Hoàng đế Càn Quốc đã cùng với Hàn Lạc Vân, Lý Chấn Đông bàn bạc qua xem cho người nào xuất chiến, đồng thời cũng đã được quyết định ra. Bên Tử Hà Tông trên cơ bản đã xác định Hàn Hiểu Tinh so tài, chiếm một cái danh ngạch, hai danh ngạch khác sẽ do Hoàng Thất và Lý Gia từng người chọn ra. Nói cách khác là 5 tháng sau, Hàn Hiểu Tinh sẽ đại biểu cho Càn Quốc xuất chiến trong cuộc thi đấu ba nước, cùng với thiên tài của hai nước khác tiến hành tranh đấu một hồi. Vương Lâm sau khi nghe xong càng nhíu mày lại. Nếu như vậy không phải là đợi đến sau khi ba nước thi đấu thì mới tiến hành sao? Hàn Ngưng Nguyệt thở dài một tiếng, ta cũng hy vọng là nàng trị liệu sau khi thi đấu ba nước kết thúc, nhưng ý của nàng rất rõ ràng, chính là hy vọng trước khi thi đấu ba nước này, ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy lại được. Cứ như vậy thì Hiểu Tinh sẽ không có bất cứ nhược điểm nào, có thể bị người ta đánh bại được. Đầu của Phương Lâm thực sự là muốn trướng lên gấp đôi rồi, Hàn Hiểu Tinh này thật đúng là giỏi. Có lòng tranh cường hiếu thắng như vậy, một người con gái thì làm sao có thể xông xáo như vậy được. Nhưng như vậy khó xử thì lại rơi xuống chỗ của Phương Lâm. Trong vòng 5 tháng chữa trị tốt cho mắt của Hàn Hiểu Tinh, nếu như ở Phương Lâm kiếp trước thì đừng nói là 5 tháng, 10 ngày cũng có thể hoàn toàn trị hết. Nhưng 5 tháng qua đi có chút vội vàng, nên như bây giờ bắt đầu bố trí biện pháp tiêu gia thì khó lòng có người. Đừng nói là 5 tháng mà 10 ngày cũng có thể trị hết này, 5 tháng quả thật có chút vội vàng. Nếu như bây giờ bắt đầu trị liệu sợ rằng cũng khó có thể theo kịp trước khi cuộc đấu ba nước diễn ra. Phương Lâm chắp tay, mở miệng nói.